Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 920, có gì đó không thích hợp. Góc truyện audio.com. Ngược lại An Nhiên lại nghĩ, sức quan sát của Trần Tuyết Cửu lại cực kỳ kinh người, để hắn đi thia Trương Bác Huân, đối với phỏng đoán chứng thực tác dụng của phấn hoa lại thập phần hữu dụng, để hắn đi thôi, ta cũng đi cùng. Thanh âm của Chiến Luyện vang lên trong đám người, mọi người nhanh chóng tạo ra một con đường để hắn đi tới gần An Nhiên. Hắn vẫn mặc bộ đồ tác chiến bất biến của hắn như cũ, trong mắt lóe sáng quang mang, nhìn nàng, mang theo một chút ý cười, hắn hiểu sầu lo của An Nhiên cho nên tự nguyện đi theo Trương Bác Huân cùng Trần Tuyết Cửu, rời đi phạm vi thế lực của An Nhiên vì giám thị Trần Tuyết Cửu không cho hắn nhân cơ hội này chạy mất, an toàn trở về, An Nhiên cũng cười với Chiến Luyện, giữa hai người họ có một số lời không cần phải nói rõ, chỉ cần một ánh mắt cũng minh bạch dụng ý của nhau. Cứ như vậy, đóa phấn hoa bị cắt xuống, mang theo mùi hương chỉ thuộc về nó, dưới những ánh mắt chê cười, tò mò, nửa tin nửa ngờ của mọi người ra khỏi Bách Hoa Thành, mọi người nhìn theo. Chiếc xe chở ba người Chiến Luyện, Trương Bác Huân cùng Trần Tuyết Cửu biến mất ở cửa Bắc nhịn. Không được bắt đầu mồm năm miệng mười thảo luận trò khôi hài này. Không ai để tâm tới chuyện này, có người còn không lý giải được đến tột cùng đầu óc của Trần Tuyết Cửu như thế nào, mọi người phân tích tới phân tích lui, chỉ cho rằng tên kia muốn rời khỏi Bách Hoa Thành cho nên mới cố tình tìm một cái cớ như vậy, để nhân cơ hội bỏ chạy. Trừ bỏ An Nhiên, ngược lại so với đại đa số người khác, nàng có chút tin tưởng hắn, nàng ôm thái độ nửa tin nửa ngờ, nửa tín nhiệm, nửa không tín nhiệm cho nên nàng mới muốn bọn họ mang theo phấn hoa ra ngoài. Chứng thực, muốn rời khỏi phạm vi thực vật của An Nhiên, xe nhất định phải đi quãng thời gian lên đến một ngày. Bởi vì phiến rừng rậm biến dị này đã phát triển đến dị thường khổng lồ, có rất nhiều thực vật không tồn tại bên trên y mặt đất mà chúng lại chôn sâu dưới nền đất, chỉ cần An Nhiên hạ lệnh một tiếng. Chúng tùy thời tùy chỗ trưởng thành biến thành một mảnh rừng rậm. Nơi bọn Chiến Luyện muốn đi là nơi mà những không có những bộ rễ của thực vật biến dị dưới nền đất, hoặc là nơi mà bộ rễ của thực vật biến dị tương đối thưa thớt. Đương nhiên, về bộ rễ của chúng dưới nền đất như thế nào thì bọn người Chiến Luyện không phân biệt được, vì vậy cứ việc hướng về nơi mà có nhiều động vật biến dị là được, động vật biến dị nhiều chứng minh có rất ít bộ rễ của thực vật biến dị đang ăn thịt chúng. Đồng thời bọn họ còn cần phải vòng qua liên minh các căn cứ, vì thế cứ lái xe như vậy, mang theo phấn hoa, đi phía trước liền đi tới phạm vi thế lực của căn cứ Hoa Hải, sắc trời dần dần đã tối xuống, Chiến Luyện dẫm mạnh chân phanh lại, hai tròng mắt sắc bén nhìn chằm một mảnh tuyết địa trụi lùi ở phía trước. Rời đi phạm vi thế lực của Bách Hoa Thành, cơ hồ toàn bộ cảnh sắc đều như thế này, đều là một mảng đồng tuyết trắng, không có một loài thực vật màu xanh nào cả, đây là vì phòng ngừa tang thi hệ mộc tác loạn, cũng là vì phòng ngừa thực vật biến dị tác loạn, cho nên nhân loại đã chém sạch toàn bộ thực vật. Có gì đó không thích hợp. Trần Tuyết Cửu ngồi ở ghế sau, bám vào cửa sổ, nhìn cảnh tượng bên ngoài, phong cảnh trụi lùi, có một cọng cỏ khô vàng đang sinh trưởng gian. Góc truyện audio.com. Nan chê y nền tuyết, cuồng phong thổi tới, cọng cỏ kia bị vùi dập ngả xuống nền tuyết, rất nhanh bị bão tuyết đầy trời bao phủ, không thấy tung tích. Chê y không trung bị bôi một tầng màu đen nhàn nhạt giống như hắc sa, nó bao trùm khắp không gian, phía cuối chân trời một vầng trăng nhờ nhờ trắng bệch được treo lên, từ từ bò lên. Chê y đỉnh, một trận cuồng phong rét lạnh âm u thổi tới, những bông tuyết hỗn loạn đập vào cửa sổ xe, không phải toàn bộ căn cứ Hoa Hải bị chôn dưới tuyết hết đi. Trần Tuyết Cửu nói một câu rồi nhìn về Chiến Luyện ngồi ở ghế lái phía trước, Chiến Luyện không trả lời hắn, vì thế hắn lại lẩm bẩm lầu bầu, giống như không có một chút nhân khí nào. A cách chương.